Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bởi vì mình là người đăng ký đầu tiên. Thật ra tôi vẫn còn một câu rất muốn hỏi, nhưng rồi lại ngại mà không dám. Cái từ over mà cậu hay nói, có cùng nghĩa với cái từ over mà mình biết hay không? Lúc đăng ký, tôi lại quen được một cô gái mà tôi nghĩ là thượng đế rất thiên vị cho cô ta. Cô ta đứng ở trước mặt tôi, hai cái chân nhỏ như là hai que diêm. Lúc cô ta quay mặt lại làm tôi giật nảy cả mình. Tôi rất muốn hỏi, trời nóng như thế mà đánh phấn dày như vậy thì làn da của cô ta có chịu nổi hay không? Cô ta không thèm nhìn một người muốn nói rồi lại thôi như tôi, mà nũng nịu nói với Lương Tranh, vẫn đang im lặng đứng ở bên cạnh tôi. Lớp trưởng à, mình nóng quá đi, cậu đi mua giúp mình chai nước cam có được hay không? Là chai lạnh ấy. Thấy Lương Tranh hớt hải chạy đi thì tôi đau lòng nghĩ, lớp trưởng à, cậu mới thực sự là over đó. Quân Lương nói với tôi, cô ấy đã nghĩ ra cách để nhà trường sắp xếp cho chúng tôi ở cùng ký túc xá. Tôi trợn mắt mà cất tiếng hỏi. Không phải chứ, không cùng chuyên ngành, không cùng lớp, cũng có thể sắp xếp ở cùng nhau sao? Cô ấy đung đưa chùm chìa khóa trước mặt tôi với vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Bí thư của trường này và bố mình rất là thân thiết, giúp một chút chuyện nhỏ nhặt này thì có là gì chứ? Không sao, cứ đi theo bà chị này, đảm bảo cậu sẽ không thiệt thòi mà đâu. Điều này không cần Quân Lương nói tôi cũng biết. Nhưng vấn đề là tiền và quyền lực có thể giải quyết được thì nó không phải thành là vấn đề. Chúng tôi luống cuống sắp xếp hành lý, đang định lấy một chậu nước chuẩn bị dọn vệ sinh thì cái cô gái đòi nước cam lạnh kia xuất hiện trước mặt. Cô ta tìm một chiếc giường trống rồi ngồi xuống, vừa uống nước cam vừa giới thiệu với chúng tôi. Mình tên là Đường Nguyên Nguyên. Sau đó là một tràng giải thích cho cái tên của mình. Quần Lương đai tai nghe nên không nghe thấy những lời lan man lộn xộn của cô ta. Nhưng đối với một người học khoa ngữ văn như tôi thì cảm thấy xấu hổ đến nỗi phát ói. Sau khi bình tĩnh lại, tôi cảm thấy cô gái này và tay lớp trưởng over kia thật đúng là một cặp trời sinh, đồng tay bích hợp thiên hạ vô địch. Tối hôm ấy tôi may mắn được tận mắt nhìn thấy Đường Nguyên Nguyên sau khi tẩy trang. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu vì sao cô ta lại đánh phấn dày như vậy. Nói như thế nào nhỉ? Những đường nét trên mặt cô ta cũng không xấu lắm, chỉ có điều là da quá xấu. Khuôn mặt đầy tàn nhăn khiến người ta nhìn có cảm giác như trải qua rất nhiều cuộc sâu về. Kỹ thuật che tì vết tinh xảo của cô ấy quả thật là khiến cho Quân Lương phải thốt lên. Cậu nên đi đóng họa bì mới đúng. Đường Nguyên Nguyên cũng không để bụng mà nói với chúng tôi. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, ngực nhỏ cũng có thể nâng ngực, đàn ông có thể thay đổi giới tính thành phụ nữ. Một chút tàn nhăn này của mình thì có là gì chứ? Đợi đến khi có tiền, mình sẽ đi đầy tàn nhăn, nhân tiện phẫu thuật nâng chân mày. Đến lúc ấy sẽ không biết có bao nhiêu chàng trai theo đuổi mình đâu. Quân Lương gật đầu với cô ta. Được đó, mình rất là thích sự tự tin mù quáng này của cậu à nhá. Cô ta cất tiếng cười. Trên thế giới này ngoài những người có tấm lòng rộng mở bao la như biển cả, còn có những loại người có thể không bận tâm thiệt hơn, không tính toán vinh nhục. Đó là những người hoàn toàn sống trong thế giới của mình. Trong suy nghĩ của bọn họ, mình chính là người hoàn mỹ nhất. Tất cả những lời nói không thân thiện của những người xung quanh đều xuất phát từ lòng đố kỵ cả. Hôm sau có buổi lễ chào đón tân sinh viên hết sức quan trọng, không thể đến muộn được. Vào lúc trời tờ mờ sáng, Đường Nguyên Nguyên đã thức dậy chuẩn bị trang điểm. Lúc ấy tôi và Quân Lương vẫn chưa tỉnh. Đợi đến khi chúng tôi đánh răng rửa mặt xong, thì Đường Nguyên Nguyên mặt đầy tàn nhăn tối qua đã biến thành một người khác. Đường Nguyên Nguyên đeo một chiếc túi LV màu xanh rồi mỉm cười nói với chúng tôi. Mình đi trước đây, các cậu cũng nhanh lên. Sau khi cô ta đi, thì Quân Lương cất tiếng hỏi tôi. Này, cái túi kia là xịn hay là nhái đó? Tôi nhún vai đáp lại. Mình không biết. Có điều tối qua đăng ký nghe thấy cô ta nói với người khác. Cái túi ấy là số lượng có hạn. Trên thế giới chỉ có 200 cái. Trung Quốc chúng ta chỉ có 10 cái. Trong đó một cái là của Triệu Phi. Mình đoán 9 cái còn lại là của cô ta. Quân Lương lườm tôi. Tôi cũng không chịu thua mà trợn mắt lại lườm. Cậu tưởng cô tốt đẹp lắm sao? Chúng tôi chen chóng mặt, mới mua được đồ ăn sáng tại nhà ăn. Thái độ của cô bán bánh bao không được thân thiện cho lắm. Lúc lấy bánh tôi không kìm được mà buột miệng nói. Bánh bé xíu như thế này làm sao mà có thể ăn no được chứ? Cô ta đưa mắt lườm tôi, rồi thoăn thoắt gói bánh bao cho người khác lại vừa cất tiếng trả lời. Cô mua bánh 1 tệ, chắc chắn ăn không no được rồi. Cô mua bánh 10 tệ xem ăn có no hay không? Tôi bị cô ta làm cho nghẹn không nói được một lời nào. 10 tệ bánh bao nhân thịt không phải là no mà là vỡ bụng đó. Tiếng nhạc hoành tráng vang lên, hội trường vốn ồn ào nhộn nhịp dần dần yên tĩnh trở lại. Tôi ngồi dưới thầm rồi gặm bánh bao, chơi cờ vây, vừa không quên đả kích Quân Lương. Buổi lễ khai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net